thiếu gia ăn chơi đừng làm phiền tôi. Chương 53, 53, ra về thưởng cho anh đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng dùng anh nhớ em lắm, em ở trên đó có nhớ anh không? Người đàn ông hai tay ôm lấy di ảnh của người đã mất khóc nấc nở. Cô ta đã làm em đau như thế, anh cũng đã trả thù giúp em có vui không? Em có nhớ lúc trước em đã từng nói với anh ước mơ của em là nhà thiết kế nổi tiếng không? Anh sẽ làm nó thay cho em nhé. Người đàn ông với hàng nghìn câu hỏi nhưng mãi chẳng ai trả lời, bầu không khí vẫn im lặng ảm đạm. Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên làm phá tan sự im ắng. Người đàn ông vội lau chùi nước mắt, chỉnh lại quần áo chỉnh tề, tiện tay bức ảnh di vật vào góc tủ. Quay trở về ghế ngồi như chẳng có chuyện gì. Em vào có được không? Vào đi. Người phụ nữ với thân hình mảnh mai cầm trên tay chén canh bổ đi đến, đặt nhẹ xuống bàn. Thiên Vũ, dạo này sức khỏe anh không được tốt. Em có làm canh bổ giúp anh hồi phục lại, anh mau uống đi. Được rồi, em để đó đi. Sau khi người phụ nữ trong lòng gã yêu nhất mất đi gia đình, gã ép gã ta phải lấy Lâm Sam làm vợ, cho dù gã ta có kháng cự đi chăng nữa nhưng gia đình nhất quyết muốn gã cưới Lâm Sam. Nhưng ngược lại, Lâm Sam yêu hắn từ lúc hắn bắt đầu có cảm nắng với người khác, nhưng cô mặc kệ, vẫn chờ đợi hắn tới tận bây giờ. Còn chuyện gì nữa à? Ông ta lạnh lùng nhìn lấy cô ta. Không có, em chỉ muốn nhìn anh uống hết rồi mới yên tâm ra ngoài. Ra ngoài đi, tôi muốn được yên tĩnh. Nhưng, tôi kêu cô ra ngoài có nghe không hả? Bị điếc rồi sao? Gã ta hét lớn dọa cô ta, mặt mày xanh lè lủi thủi mở cửa ra ngoài. Gã ta nhìn thấy người phụ nữ vừa quay lưng đi liền đập vỡ chén canh bổ xuống sàn nhà. Giả tạo, Nguyên Ân vừa gặp đối tác sẵn tiện lái xe qua công ty thăm cô. Cốc, cốc, vào đi, anh tới giờ này không phiền em đó chứ? Không phiền, anh ngồi đi, em đi lấy nước cho anh. Anh gật đầu quan sát cô, nhìn thấy được cô dạo gần đây nhiều điều thay đổi. Mặt em dính gì à? Cô lấy tay chạm nhẹ lên mặt. Không, dạo này không tới đây cảm thấy hơi lạ một chút. Dạo gần đây anh bận lắm à, không thấy anh tới thăm cô em gái này. Chẳng phải bên cạnh em đã có tên họ Lục kia rồi sao? Anh tới làm gì nữa chứ? Anh biết nói đùa quá rồi. Anh hỏi em và cậu ta đang hẹn hò với nhau sao? Cô bất ngờ dừng động tác gõ máy tính, khoanh tay dựa vào ghế. Em nói không thì sao? Đừng giấu anh xem có cần căng thẳng vậy không? Mặt mày anh nhăn hết lại rồi kìa. Em đừng có đánh trống lãng nữa, mau trả lời anh đi. Em và cậu ta chỉ là bạn bè đồng nghiệp hợp tác đã được chưa? Anh nhìn cô đầy sự nghi ngờ. Nhìn hai người, anh tính nói lại bị đồng niên đi vào cắt ngang cuộc trò chuyện. Sếp Vương, cậu Lục đã tới, chúng ta có thể bắt đầu họp được rồi. Tôi biết rồi, cô quay sang nhìn anh. Được rồi, em đi trước đây, đồng niên em tiễn anh ấy giúp chị nhé. Vâng, cô vừa đi vừa thở phào nhẹ nhõm, may mà có đồng niên tới đúng lúc, nếu không càng nói càng để lộ. Chúng ta bắt đầu họp nhé. Ngày mai chúng ta sẽ mở cuộc đàm phán tiếp theo, tôi mong lần này sẽ không giống những lần trước nữa. Cô liếc mắt nhìn sang tên kia. Hắn nhận được ánh mắt của ai đó liền tỏ ra nụ cười xem như đã hiểu. Hắn say sưa quan sát, tập trung nhìn cô diễn thuyết chuẩn bị buổi đàm phán cho ngày mai mà quên mất đây là ở công ty. Cô đi xuống kéo ghế ngồi bên cạnh hắn, nói nhỏ vào tai hắn xem như nhắc nhở. Anh mau tập trung vào ngày mai rất quan trọng đấy. Chẳng phải ban nãy anh đấy rất chăm chú quan sát em diễn trình sao? Ra về nhớ thưởng cho anh nhé bé con. Cô đánh nhẹ vào đùi hắn cảnh cáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh mau tập trung vào nghe người khác diễn trình đi chứ. Anh muốn nghe em cơ. Hắn nhẹ giọng nũng nịu. Cô bó tay với hắn. Hắn không sợ người khác phát hiện à, lại còn dở giọng đó nói chuyện với cô ngay lúc này. Nhưng cô và hắn đâu biết hành đầu hai người từ đầu đến cuối bị hai tên nào đó nhìn thấy hết, chỉ biết cười tủm tỉm, cười cũng không dám cười to đâu chứ. Cách chương.